Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 217, chẳng lẽ chính là nàng hai? Có dạng này suy nghĩ về sau, Hạ Vân Hy lại hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nhìn sang thời điểm, đột nhiên cảm thấy, hắn đáy mắt như vậy nồng cưng chiều, thực không hề giống là ca ca đối với muội muội cảm giác. Ngược lại giống như là đối đãi người yêu một dạng, còn có hắn ôm nàng tư thế, bình thường huynh muội làm sao có thể dạng này một mực ôm không buông tay. Hắn nhìn xem nàng thời điểm, trong mắt tràn đầy cũng là ôn nhu, hắn nói chuyện với nàng thời điểm, khóe miệng mãi mãi cũng có một tia nhàn nhạt ý cười. Loại kia từ ở sâu trong nội tâm phát ra sủng ái, nàng làm sao sẽ nhìn thành là ca ca đối đãi muội muội tình cảm. Hạ Vân Hy dùng sức cắn bờ môi của mình, chỉ cảm thấy một trái tim đang không ngừng chìm xuống dưới. Rõ ràng còn là tháng 10 ấm áp thời tiết, nàng lại cảm giác mình giống như là ngâm ở mùa đông khắc nghiệt trong hồ băng đồng dạng. Chỉ có thấu xương rét lạnh. Ha ha, nàng thích 3 năm người a, vậy mà ưa thích một cái còn tại lên tiểu học năm lớp 6 tiểu nữ sinh. Nàng dạng này da trắng mỹ mạo, trước lồi sau vểnh lên nữ sinh xinh đẹp, đến cùng chỗ nào so ra kém cái kia liền bộ ngực đều còn chưa bắt đầu phát dục học sinh tiểu học. Hạ Vân Hy nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu, rốt cục quay người đi thôi. Không cam tâm, nàng thực thật không cam lòng. Thế nhưng là, đi trên đường Hạ Vân Hy, tại tức giận một trận về sau, dần dần tỉnh táo lại, đến cùng những cái này chỉ là nàng suy đoán. Vẫn là Trình Chi Ngôn thực sự là rất thương yêu muội muội ca ca. Nàng vẫn không có ra kết luận, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân vẫn là một tia hy vọng. Ngày thứ hai lớp tự học buổi tối thời điểm, Hạ Vân Hy trần chờ hồi lâu, rốt cục viết một tờ giấy, đưa cho Trình Chi Ngôn. Ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Mời ngươi nhất định nghiêm túc trả lời ta, được không? Mũ mũ Trình Chi Ngôn triển khai tờ giấy kia, nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, tùy bút viết, chuyện gì? Hạ Vân Hy nhìn chằm chằm trên tờ giấy ba chữ kia, trong lòng thất thượng bát hạ hồi lâu, rốt cục đặt xuống quyết tâm, nâng bút hỏi, ngươi chân thực có bạn gái? Cái này thật không phải ngươi tùy tiện dùng để cản biệt nữ sinh lấy cớ. Trình Chi Ngôn nhìn xem này câu hỏi, trầm mặc một chút. Sau đó viết xuống một chữ ân. Tờ giấy lại từ Trình Chi Ngôn nơi đó truyền về Hạ Vân Hy trong tay. Nàng xem thấy tấm kia xếp lại tờ giấy, hít vào một hơi thật dài, ngón tay có chút run rẩy mở ra. Nhưng ở nhìn thấy một cái kia ân chữ thời điểm, trong lòng nhịn không được từng đợt khổ sở. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia ân chữ nhìn hồi lâu, thẳng đến thấy vậy cảm thấy cái chữ kia có chút xa lạ, lúc này mới thật sâu hô thở ra một hơi, tiếp tục hỏi, bạn gái của ngươi, chính là lần trước tại bệnh viện treo nước thời điểm, ngồi ở bên cạnh ngươi cái kia tiểu nữ sinh sao? Ta nếu là nhớ không lầm mà nói, nàng hiện tại nên lên tiểu học năm lớp 6 rồi a hát. Tờ giấy truyền đi về sau, Trình Chi Ngôn sau nửa ngày không có động tĩnh, mạt, hắn nâng bút tại trên tờ giấy viết xuống một chữ. Lại truyền trở về, Hạ Vân Hy mở giấy ra đầu, nhìn xem cái kia mạnh mẽ hữu lực là chữ. Phát rất lâu ngốc, trong đầu trống rỗng, từ nàng nghiêng hậu phương, đột nhiên vươn ra một cái tay, đưa nàng trong tay tờ giấy thu lại. Hạ Vân Hy trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến chủ nhiệm lớp chính cau mày nhìn tờ giấy kia thời điểm, nhịp tim hơi hồi hộp một chút. Chủ nhiệm lớp xem hết tờ giấy kia, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem nàng, lại lướt qua Trình Chi Ngôn, đưa tay gõ gõ nàng cái bàn, ra hiệu nàng cùng bản thân ra ngoài. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.